Tận thế nhạc viên, chương 1707, lại leo ra một tầng con thỏ động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau chuyện xưa, liền không có cái gì mới lạ chỗ. Có lẽ bất cứ người nào tiến hóa chuyện xưa, tại ném đi mặt ngoài từng người cảnh ngộ khác biệt lúc sau, đều sẽ lộ ra tương tự khuôn mẫu, đồng dạng một con chuột, tại khác biệt mê cung bên trong tìm tòi dập đầu đụng. Ốc nhất liễu làm tiến hóa người ban đầu mấy năm, đối với người khác tiến hóa chuyện xưa còn ôm lấy hứng thú rất lớn. Chỉ là chậm rãi, hắn cũng liền không lại nghe ngóng. Hắn trở nên càng thích nghe người ta nói chưa tiến hóa trước đó chuyện xưa. Ta là tại hai cái tiểu tận thế chi gian trong khe hẹp tiến hóa, tựa như ta nói cho mạch long kia dạng, ta ngay từ đầu liền muốn hảo muốn sử dụng trống không khe hở. Ta không nghĩ vừa vào hóa liền bị kích phát ra phó bản. Về sau 14 tháng đều phải tùy thân mang theo đi. Có trời mới biết ta kích phát ra tới đồ vật sẽ là cái gì dạng. Cho nên khi ta phát giác được, ta giống như có tiến hóa xu thế lúc, liền dùng hết lực khí toàn thân bò vào trong một cái hẻm nhỏ. Tại phảng phất vĩnh viễn sẽ không dừng lại đen nhánh mưa to bên trong. Ốc nhất liễu toàn thân ướt đẫm. Nhất là hai cái giày bên trong đều bọc lấy một bao nước. Quần áo vải vóc cũng áp sát vào da bên trên. Mặc dù miệng mũi hô hấp thông suốt, nhưng bị tầng tầng vải ướt bao vây lại thời điểm, người vẫn là sẽ sinh ra một loại không thể thở nổi ngạt thở cảm giác. Nước mưa không ngừng cọ rửa đi hắn thân thể nhiệt độ. Hắn muốn phí rất lớn sức lực mới có thể không cho chính mình nói chuyện lúc hàm răng đánh trận. Về phần thân thể địa phương khác, lại không quản được, ở nơi đó, ta tựa hồ thành công chui một cái chỗ trống. Cá nhân tức phó bản, quy định, phàm là đụng tới tiểu tận thế tiến hóa người, đều sẽ bị lây nhiễm. Đồng thời chính mình trên người cũng sẽ bị kích phát ra một cái tiểu tận thế tới. Nhưng là ta đụng tới tiểu tận thế thời điểm, nghiêm chỉnh mà nói còn không tính là một cái tiến hóa người. Chờ ta chân chính biến thành tiến hóa người thời điểm, lại nằm tại hai cái tiểu tận thế chi gian hẻm nhỏ bên trong. Không có đụng tới bất kỳ một cái nào. Ốc nhất liễu hai chân ngâm mình ở ướt giày vớ bên trong. Rất khó chịu, hắn nhịn được mới không có đưa chúng nó cởi ra. Núi rừng bên trong mặt đất bên trên đều là ướt sũng cây cỏ. Nhánh cây, có thể gạt ra nước đất cùng bén nhọn tảng đá. Bây giờ suy nghĩ một chút. Ta sở dĩ có thể tiến hóa, là có rất lớn vận khí thành phần tại, nếu kia hai cái mang theo tiểu tận thế tiến hóa người. Tại ta tiến hóa lúc hướng ta di động, ta đầy tiến hóa sau cái thứ nhất đối mặt sống chết trước mắt là chính ta sinh ra phó bản. Tại ta quỳ dạp tại mặt đất bên trên, toàn thân run rẩy thời điểm, ta không ngừng mà trượt vào hôn mê lại tỉnh lại, kia điều hẻm nhỏ là cái gì dạng ta quên. Ta chỉ nhớ rõ ánh mắt bên trong dính lấy màu đen kẹo cao su mặt đất xi măng. Cách đó không xa gạch đỏ tường. Cùng với gạch đỏ sau tường nhìn chằm chằm vào ta cự hình người đầu. A Bỉ, từ khi bọn họ chạy đến rừng rậm sau vẫn tại chuyên tâm nghe hắn nói qua đi trải qua. Đến thời khắc này mới thôi. Rốt cuộc phun ra một ngụm thở dài. Hỏi, sau đó thì sao? Về sau. Ta thực may mắn trốn ra giả phó bản. Cứ việc không thể nói trạng thái có bao nhiêu tốt đi. Ta cấp Mạch Long lưu lại nàng đồ vật. Gọi nàng đi cái kia địa điểm lấy. Nhưng nàng về sau đến cùng đi không đi. Ta cũng không biết. Cho tới hôm nay, ta cũng không có lại gặp qua Mạch Long. Ta tưởng nàng đại khái cũng không muốn nhìn thấy ta. Về phần ta lão ra thế giới. Tại ta truyền tống thời điểm, tình huống đã hướng tới vững vàng. Chúng chiêu tiến hóa người. Kỳ thật rất nhanh liền thăm dò rõ ràng đại khái tình huống. Biết một khi bị kích phát ra tận thế, nhất định phải rời xa lẫn nhau. Cứ như vậy, tiểu tận thế nhóm khuếch tán tách ra. Hướng thế giới các ngõ ngách mà đi. Lan tràn lan đến gần địa phương cũng càng ngày càng rộng. Ốc nhất liễu nhìn chính mình gắt gao giảo cùng một chỗ tay. Tại đen nhánh màn mưa bên trong. Bọn chúng chỉ có loáng thoáng xám trắng hình dáng, giống như có người rút đi hắn huyết nhục, chỉ cho hắn lưu lại một tầng tranh màu nước vỏ bọc. Nước mưa xông lên liền toàn bao phủ. Nhưng là, ta không biết mặt khác người bình thường. Nguyên bản giả phó bản bên trong những cái đó NPC. Tại tiểu tận thế bắt đầu sau ta liền rốt cuộc chưa thấy qua bọn họ. Cho nên ta cho tới hôm nay cũng không biết trừ ta ra. Còn có hay không mặt khác người tiến hóa. Duy nhất có thể để cho ta trò chuyện dẹp an ủi chính là xác suất học. Như vậy lớn một cái thế giới. Chỉ có ta tiến hóa xác suất thực sự quá thấp. Như vậy mặt khác tiến hóa người đâu? A Bỉ tựa hồ hoàn toàn bị hắn chuyện xưa hấp dẫn. Hỏi, tại màn mưa bên trong, nàng bị ướt nhẹp tóc vàng nhìn qua gần như màu đen. Có mấy túm dán tại nàng mặt bên trên, kia trương tiểu mà tròn khuôn mặt, bị nước mưa ngâm, tỏ ra càng thêm trắng. Hình dạng ngũ quan vẫn như cũ là không thay đổi. Thiêm chứng quan, ta cũng chưa từng gặp qua, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Ốc Nhất Liễu mang theo điểm trần chờ đáp, vì tiến hóa người mang đến nguy nan, không phải ta bản ý, cho nên ta về sau lại trở về qua mấy lần, có thể cứu một cái liền cứu một cái, thuận tiện tìm kiếm thiêm chứng quan tung tích, bởi vì ta muốn đem phó bản lấy cảnh nắm bắt tới tay. Ta cùng Mạch Long nói chuyện thời điểm, nàng nói cho ta biết, nàng cho rằng truyền tống sau liền sẽ làm, cá nhân tức phó bản. Hiệu quả tiêu trừ, nhưng đây chỉ là nàng căn cứ kinh nghiệm cá nhân suy đoán. Ta kỳ thật thực lo lắng này đó tiến hóa người sẽ đem tiểu tận thế mang đến tiếp theo cái thế giới. Làm hết thảy đều trở nên không thể vãn hồi. Ta nguyên bản định cầm lại phó bản lấy cảnh, đang biến hình người diệt sạch đến không sai biệt lắm lúc. Liền đem hiệu quả hủy bỏ. Như vậy xem ra nàng đoán đúng a, bằng không này đó năm tới một cái truyền nhiễm một cái. Chúng ta hôm nay không có khả năng còn có thập nhị giới. A Bỉ thở dài tựa như nói. Mạch Long thật sự không hổ toàn bộ tâm tư đều chui vào đặc thù vật phẩm bên trong người. Ốc Nhất Liễu nhẹ gật đầu. Hắn trầm mặc mấy giây. Bỗng nhiên xùy một tiếng cười. Cứ việc không có bao nhiêu ý cười. Ta về sau ngược lại là có một lần. Xa xa thấy được Hoan Tử. Có phải hay không có chút khó có thể tin. Nàng nhìn qua liền cùng ta ngày đầu tiên thấy nàng lúc đồng dạng. Làm một chút gầy gò. Bề ngoài xấu xí. Liền một đạo vết thương đều không có nhiều ra tới. Ôi chao. A Bỉ lấy làm kinh hãi. Ta cho là nàng như vậy cuồng loạn. Khẳng định đã. Ta tại 2 tháng sau. Trông thấy eBay bên trên có người bán ra Hoan Tử. Nói chuẩn xác một chút. Là có người bán ra một bộ. Gầy còm nữ tính. Thân thể trang phục, Ốc Nhất Liễu ngữ khí bình thản nói. Đến cùng năm đó Hoan Tử mặc vào cơ thể người trang phục. Còn là năm đó Hoan Tử biến thành cơ thể người trang phục. Là ta vẫn luôn không có hiểu rõ. Cũng không nguyện ý hướng sâu bên trong suy nghĩ vấn đề. Chỉ là theo rất nhiều phương diện tới nói. Hoan Tử cùng nhân thể trang phục. Thật sự là cùng cái kia thế giới tương xứng đến gần như châm chọc. Tại hắn nói xong sau, A Bỉ chậm rãi ưỡn thẳng lưng. Hai người lúc này đều ngồi tại tảng đá bên trên. Nàng vẫn luôn nghiêng thân thể. Chuyên chú nghe Ốc Nhất Liễu giảng thuật quá khứ trải qua. Tại Ốc Nhất Liễu tiếng nói rơi xuống lúc sau một hồi. Hai người đều trầm mặc vài giây đồng hồ. Bên tai chỉ có sàn sạt tiếng mưa rơi. Đập tại sơn lâm đại địa bên trên. Như vậy dài chuyện xưa. A Bỉ giơ tay lên, đem ẩm ướt phát đều hợp lại đến sau đầu. Nói, cuối cùng rơi vào câu này lời nói thượng. Rất thích hợp a, cái này chuyện xưa là rất dài. Cho dù là tại an ổn ổn buổi tối. Ngồi tại thập nhị giới khách sạn đại đường bên trong. Bên chân nướng một lò lửa. Ốc Nhất Liễu đều chưa hẳn nguyện ý đưa nó từ đầu tới đuôi nói một lần. Dù sao dù là mua lấy mấy chén bia cũng không đủ hắn nhuận cổ họng. Hiện giờ hắn mới vừa từ một cái tình huống quỷ dị phó bản bên trong trốn tới. Phía sau có lẽ có 2 cái thay đổi hình tiến hóa người. Chính tại lục soát hắn tung tích. Ngồi như muốn bồn mưa to xuống núi trong rừng. Chịu đựng rét lạnh cùng run rẩy. Cùng một cái không tính quen thuộc nữ nhân hồi ức đi qua. Xác thực không phải lý tưởng gì tình huống. Ta không hiểu chính là, nơi này rõ ràng không phải ngươi quê nhà thế giới. vì cái gì Bành Tư cùng Thúy Ninh hai người, tại ngươi mắt bên trong cũng bắt đầu biến hình đâu? A Bỉ nhíu mày hỏi, liên quan tới điểm này, Ốc Nhất Liễu đã có giải thích, mà lại là chính hắn cảm thấy vô cùng giải thích hợp lý. Ta nghĩ, hai người bọn họ cũng không phải thật sự là biến hình, chỉ ít cùng ta quê nhà này loại biến hình không giống nhau. Ốc Nhất Liễu cẩn thận tự hỏi nói, không bằng nói, ta tại gia tộc thế giới bên trong trải qua, vì ta dưỡng ra một cái bản năng. Bản năng, cái gì bản năng? Đánh cái so sánh lời nói, tựa như là ta phát triển ra một cái đặc thù máy thăm dò, làm ta bên cạnh có người bắt đầu trở nên không còn là chính mình thời điểm. Mặc kệ này loại biến hóa là trên nhục thể còn là tinh thần bên trên, bọn họ đều sẽ lấy biến hình người hình thái hiện ra tại ta mắt bên trong. Ốc Nhất Liễu trầm ngâm nói, trước đó ta chưa từng có gặp qua cùng loại tình huống, cho nên cũng xưa nay không biết ta còn có này phần bản năng. Như thế nói thông được. A Bỉ vuốt một cái khóe mắt, bọn họ đều phải không ngừng mà lau đi mặt bên trên nước mưa. Tựa như là trong mưa to chạy ô tô, muốn dùng cần gạt nước bảo trì thủy tinh rõ ràng đồng dạng. Không còn là chính mình. Chẳng lẽ người đối với bọn họ biến hóa có cái gì phỏng đoán sao? Ốc Nhất Liễu nhẹ gật đầu. Hoan Tử cùng nhân thể trang phục. Hắn thấp giọng nói, tiếng nói tựa hồ lập tức bị nước mưa tách ra. Cùng chúng ta trước mặt phó bản cũng thực tương xứng. Úc, A Bỉ hay là nghe thấy. Tại ta che kín kia trương chăn mỏng chìm vào giấc ngủ trước đó, ta tại trên thảm nhìn thấy một cái mái tóc dài vàng óng. Ốc Nhất Liễu nói, ta khi đó không có suy nghĩ nhiều, che kín nó đi ngủ. Thẳng đến tỉnh lại sau, ta mới phát hiện nó cùng mũ, giày đồng dạng, đều là phó bản kia bên trong đồ vật một trong. Khởi chỉ sợ cũng là đồng dạng hiệu quả. Hiệu quả gì? Đối người bản thân ăn mòn đi. Ốc Nhất Liễu đáp, chính ta cũng không phát hiện chính mình đang gắt gao bọc lấy tấm thảm. Bọc lấy nó thời điểm, có người vẫn luôn tại tai ta bên cạnh trầm thấp thì thầm, gọi ta không muốn buông ra tấm thảm, còn nói cho ta muốn như vậy làm. Muốn nghĩ như vậy, ta quê nhà nhân loại sẽ từ từ biến hình, không còn là chính mình. Tại trong nhà gỗ chúng chiêu tiến hóa người, cũng giống vậy không còn là chính mình. Bành Tư cùng Thúy Ninh hẳn là tiếp xúc qua mặt khác mũ áo nữ giày, nhưng tiếp xúc số lần không nhiều, chịu ăn mòn không nghiêm trọng, cho nên tại ta mắt bên trong, biến hình trình độ còn không cao. Khuôn mặt đều ở vào khống chế không nổi biến hình kỳ. Đây là bằng vào ta quê nhà biến hình nhân vì tiêu chuẩn đến xem. Dù sao bọn họ phần lớn thời gian đều phải xuất hiện tại người khác trước mắt. Nếu là mặc vào những cái đó đồ vật, một chút liền sẽ bị nhìn thấy. Về sau bọn chúng đều bị chặt chẽ trông giữ lên tới, cũng rất ít có cơ hội vụng trộm mặc vào. A Bỉ không có lên tiếng. Thế nhưng là tấm thảm không giống nhau. Ngươi, không, A Bỉ, buổi tối là che kín nó chìm vào giấc ngủ. Ai cũng sẽ không đi đặc biệt nhìn nàng chăn. Ốc Nhất Liễu nhìn qua đối diện nữ nhân, thấp giọng nói. Nói cách khác, A Bỉ sở dĩ tại ta mắt bên trong chưa từng có biến hình, là bởi vì nàng, biến hình, quá trình cũng sớm đã toàn bộ hoàn thành. Tựa như ta quê nhà bên trong hoàn toàn biến hình người đồng dạng. Bọn họ chỉ cần không hái ra mặt, nhìn qua cùng người bình thường không khác. Hắn thở ra một hơi, hướng đối diện cái kia ngồi tại A Bỉ thân thể bên trong người. Hỏi, ngươi là ai? Ta đối chính mình quỷ dị làm việc và nghỉ ngơi cảm thấy vô cùng không vui. Được rồi, lại bỏ một tầng con thỏ động, liền muốn xuất hiện bài này nhân vật chính. Nàng gọi là cái gì nhỉ? Trước đó chuyện gì xảy ra tới? Bản chương xong, cách chương.